Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 628, Âm Dương Đạo Khuyển Nghịch Thiên Hành Trình, thuyền Sa Tử Sam, Trường Hồng Quán Nhật, Trường Giang làm nổi bật, Ngư Long lặn vọt. Vương Đông mang theo Xích Nhi cùng Xích Dương Sư Tỷ một đường tiến lên. 3 ngày 3 đêm vượt qua thiên sơn vạn thủy, một ngày này liền đi tới một mảnh tú mỹ núi đồi chi địa. Núi non trùng điệp, núi đồi tú thủy chi ở giữa có khói mù lượn lờ. Ẩn ẩn có thể thấy được nơi xa khói mù lượn lờ. Vân nghe bắn ra, có đại điểu hoành không bay lượn, có đệ tử phún vân thổ vụ, có linh viên leo trèo trên dây leo, có tiếng chuông miểu viễn linh hoạt kỳ ảo. Vô Cực Tông đến, Vương Đông độn quang bao lấy cả hai đằng không mà lên. Đảo mắt liền tới sơn môn phía trước, ta chính là Thiên Cương Vương Phủ Vương Đông, đến đuổi ngươi ra thiếu tông chủ tiệc cưới. Vương Đông xuất ra thiếp mời đến giao cho thủ sơn môn. Đệ tử, nghe xong là gần nhất thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa anh Vũ Hầu Vương Đông, vậy đệ tử lúc này không dám thất lễ, nhanh lên đem Vương Đông mời đến sơn môn, tại đãi khách điện chờ. Rất nhanh hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, người còn chưa tới liền nghe đến Tiết Hạo Nhiên chiêu bài kia tính ma tính tiếng cười. Hoa ca ca, lão Vương ngươi đã tới, ngươi nếu là lại không đến ta liền không có tiền cho nương tử đặt sính lễ. Hai đạo lưu quang lóe lên rơi vào đại điện bên trong, chính là kiều diễm như hoa tử Hề Tiên Tử cùng một mặt như tên trộm nụ cười Tiết Hạo Nhiên. Hai người huynh đệ liếc nhau không khỏi cười ha ha, lập tức tới cái gấu ôm. Ta sát, thứ gì lại còn cắn người lão Vương, người có phải hay không đang ghen tị ta cưới mỹ kiều nương, cho nên ngầm hạ thủ đoạn tinh kế mưu hại ta. Mặt mũi tràn đầy đắc ý Tiết Hạo Nhiên đột nhiên một tiếng hét thảm, khoanh tay trưởng một mặt cảnh giác, ở giữa cái kia trên bàn tay huyết lần phần phật, nhìn qua rất là thê thảm. Vương Đông giang tay ra một mặt vô tội, ngươi đây cũng không nên trách ta, đây là ngươi xâm hại một vị nào đó đáng yêu cô nương xinh đẹp lợi ích, cho nên nàng mới xuống tay với ngươi, cùng ta không có một mao tiền quan hệ, như là đai lưng đồng dạng quấn quanh trên người Vương Đông. Xích Nhi ngóc lên đầu, ô ô kêu, huy động móng vuốt sắc bén ở nơi đó thị uy. Tiết Hạo Nhiên xem xét là vị này cô nãi nãi lập tức liền sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh không lại A Vương Đông hướng về phía Tử Hề Tiên Tử chắp tay. Tử Hề ôn tồn lễ độ huệ chất lan tâm, lập tức hoàn lễ, bao quát Xích Dương ở bên trong tất cả mọi người là tương đương quen thuộc, cho nên cũng không cần đến những khách sáo kia, lập tức liền đoàn tụ một đường. Vương Đông một nhóm 3 người theo Tiết Hạo Nhiên cùng Tử Hề tiến thẳng vào Vô Cực Tông hạch tâm chi địa, cách bọn họ 2 cái đính hôn tiệc cưới còn có 3 ngày. Rất nhiều chúc mừng người đã tới. Dù sao Vô Cực Tông thế nhưng là Đông Châu Thần Chiêu Thập Đại Đỉnh Tiêm Tông môn bên trong ẩn ẩn xếp tại đệ nhất tồn tại. Bây giờ 4 đại tông môn bị Vương Thiên Cương bị kém chút diệt đi. Tại Huyền Sơn Tự, Thái Sơn Quan, Thượng Nho Viện lại thanh tịnh siêu nhiên thời điểm, Vô Cực Tông cơ hồ chính là đệ nhất. Cho nên những cái kia nhỏ một chút thế lực tông môn khẳng định nhau nhau chạy mất giày vót nhọn đầu đến tiến hành giao hảo cùng lấy lòng. Lần này Vương Đông không phải là một Tiết Hạo Nhiên hảo hữu huynh đệ thân phận mà đến, còn đại biểu Thiên Cương Vương Phủ, cho nên Vô Cực Tông khẳng định sẽ xuất ra cao nhất quy cách đến tiến hành khoản đãi. Vừa nghe nói Bạch Hổ Tử Anh Vũ Hầu tới, những cái kia đến đây nịnh bợ Vô Cực Tông khách tới thăm nhóm gần như đồng thời liền lao qua, muốn hỗn cái quen mặt, kém chút giữ cửa hạm đều dẫm nát. Cũng may lúc này Vương Đông theo Tiết Hạo Nhiên đến phía sau núi U Tĩnh chi địa đi đi uống rượu, đối gió núi, nghe chó sủa, ngược lại là có một phong vị khác. hai người uống đều là mấy vạn năm ủ lâu năm. Dù bọn hắn mượn nhờ thần thông pháp lực luyện hóa tửu lực, rất nhanh đều đỏ mặt lớn đầu lưỡi. Ăn uống linh đình, huynh đệ nương theo, hào hùng vừa vặn, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Khoái hoạt sảng khoái, ha ha ha, ta đây cũng là gặp vận may. Thật không nghĩ tới quấn quýt chặt lấy cũng có thể đem tình nhân trong mộng làm cho tới tay ngươi. Yên tâm, người đầu kia cực phẩm linh mạch xem như xính lễ. Ta là nhất định sẽ hỏi ngươi muốn, Tiết Hạo Nhiên dương dương đắc ý. Xuân Phong đắc ý, lung lay đầu cũng không sợ tản hoàng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không tìm được đại quái người đạo sĩ thúi kia. Này yêu đạo cũng không biết đi nơi nào. Thật sự là vừa đi không về quê a, ngươi yên tâm. Đáp ứng ngươi sẽ không quỵt nợ hiện tại ta, nhưng là chân chính địa chủ lão tài. Một đầu linh mạch mà thôi, đáng là gì đâu. Vương Đông ngồi phịch ở bàn đá xanh trên mắt say lờ đờ nhập nhèm. Ngươi không cần lo lắng, đại quái cái kia nhà ta đã có mặt mày. Ta Chu Thiên Toán Kinh phía dưới còn có thể chạy cái này lão tiểu tử. Chờ ngươi đại hôn ngày ấy, ta khẳng định bắt hắn cho kéo tới, lần này phần tử tiền cũng cùng một chỗ để hắn ra. Khẳng định sẽ để cho hắn xuất huyết nhiều, sống không bằng chết kiệt kiệt kiệt. Vô thượng thiên tôn, gió núi thổi bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước hai người. Vương Đông thôi động pháp bảo trấn áp tửu lực, hướng về phía người kia có chút hành lễ. Nguyên lai là Tiết Tông chủ đến. Tông cái gì chủ a, ngươi là nhà ta chó con huynh đệ, gọi ta một tiếng bá phụ liền tốt. Tiết Tông chủ đối đãi ngoại nhân rất là hào sảng, lần này nhà ta đồ chó con đính hôn nội mạc cũng đã biết đi. Vương Đông gật đầu, biết, đây là Tiết bá phụ man thiên quá hải, che giấu tai mắt người kế sách. Ai, Tử Hề là một cô nương tốt. Nguyên bản ta cũng là muốn cho hai người bọn họ nở mày nở mặt làm một cái lễ đính hôn xé. Bất quá ai bảo sự tình đều cùng đến một lúc nữa nha. Chỉ có thể ủy khuất đứa bé kia. Ta cũng là không có cách nào. Chỉ hy vọng cửa này có thể bình an quá khứ. Cả hai cùng biết không hợp mới là tốt nhất. Tiết Hạo Nhiên hít mũi một cái. Lão đại không vui. Lão cha, ngươi dù là nói một câu huyền tử cũng tốt a. Cái gì nhà ta đồ chó con, quá khó nghe a, lại nói chịu ủy khuất trong đám người cũng có ta tốt a. Ngươi ngậm miệng, Tiết Tông chủ đối với mình ra nhi tử lại là mảy may cũng không khách khí, một chiêu liền đem hắn cho trấn áp. Ngươi cũng cưới mỹ kiều nương đi đến nhân sinh đỉnh phong, ngươi ủy khuất cái dám a, ngay tại mấy ngày nay sao? Vương Đông hỏi, âm dương đạo khuyển tiền bối lần này nghịch thiên mà đi. Không biết có mấy thành thành công nắm chắc. Nói tới chỗ này vô cực tông chủ cũng là buồn vô cớ. Thở dài, trên trán có thật sâu sầu lo. Mặc kệ có thành công hay không, cuối cùng này nhảy lên ngay tại mấy ngày nay. Từ trung vị thần, thú nghịch thiên mà thành thượng vị thần thú. Không khác cố tìm đường sống trong chỗ chết. Được hay không được ai cũng không dám nói có nắm chắc a. Vương Đông trong lòng hiểu rõ, lần này hắn đến cố nhiên là vì cho huynh đệ chúc mừng uống rượu mừng, ngoài ra cũng là được thỉnh mời đến trợ quyền. Vô cực tông trấn tông thần thú âm dương đạo khuyển đã từng chỉ là một đầu bình thường nhất hạ vị thần thú, không nghĩ tới nghịch thiên mà đi thành công tấn thăng trung vị thần thú. Bây giờ lại muốn thành liền thượng vị thần thú, liên lụy quá lớn, chỉ sợ sẽ có vô số đối địch đến đây chinh phạt, cho nên Tiết Tông chủ minh tu sạn đạo ám độ trần. Thương, mặt ngoài là hỉ khí dương dương xử lý việc vui, kỳ thực trong lòng ngoài chặt, toàn lực thủ hộ âm dương đạo khuyển niết bàn trọng sinh. Vũ hóa thành thượng vị thần thú chuyện này muốn giữ bí mật. Cũng phải có cường viện ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Cho nên Vương Đông chính là lựa chọn tốt nhất. Thế là lần này liền năn nỉ hắn đến đây hỗ trợ. Vương Đông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nơi xa trùng điệp trận pháp bên trong một đầu âm dương giao nhau, lão cẩu chó ngồi trên mặt đất. Toàn thân đều bị song sắc âm dương chi khí cho bao phủ lại. Tại con chó khí tức đều ba động rộng lớn, không ngừng hướng lên trên toát ra, ẩn ẩn có leo về phía trước, tiến vào một cái khác quỷ thần khó lường cảnh giới dấu hiệu. Đó là thượng vị thần thú giới hạn, một khi đánh vỡ rào như vậy thì là rồng về biển lớn. Phượng cao hư không, ngày sau đại đạo lại không chướng ngại, chỉ khi nào đánh vỡ rào thất bại. Như vậy phản phệ đến, huyết khí suy bại, căn cơ vỡ nát, cả đời không tiến thêm nữa một bước khả năng. Thậm chí tình huống thảm liệt sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, bất quá cầu đạo trên đường muốn chính là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Nếu như tham sống sợ chết như vậy, căn bản cũng không có truy cầu đại đạo tư cách. Bất quá là đồ một cái xem qua mây khói vinh hoa phú quý mà thôi. Đầu này âm dương đạo khuyển đã tích lũy 500 vạn năm. Thành hay bại ngay tại này nhất bác. Đây là được ăn cả ngã về không, đem hết thảy đều để lên đánh cược. Sau đó Vương Đông cùng Tiết Hạo nhiên mấy người uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất khoác lác đánh cay rắm. Thật là hành vi phóng túng chơi quên cả trời đất. Cũng có Vô Cực Tông đệ tử đến đây cùng Vương Đông lĩnh giáo. Kết quả cả đám đều bị đánh tè ra quần. Vô Cực Tông chiếm diện tích rộng lớn, cũng có đặc biệt phong thổ. Nhìn không tiến tú mỹ phong cảnh cùng nhấm nháp không hết mỹ vị món ngon. Ba ngày thời gian đang chơi đùa du ngoạn về sau trôi qua rất nhanh. Ngày thứ tư chính là Tiết Hạo Nhiên cùng Tử Hề tiên tử đính hôn buổi lễ. Hai vị nhân vật chính đã sớm mặc hoàn tất. Tiết Hạo Nhiên vui mừng hớn hở ở bên ngoài đón khách. Tử Hề tiên tử liền tạm thời đợi tại khuê phòng bên trong. Chỉ cần chờ đến yến ẩm thời điểm ra lộ mặt là được rồi. Ngày này buổi sáng Vô Cực Tông trận pháp toàn bộ thu liễm, tránh ra từng đầu đường lớn đại đạo đến, trăm vạn đệ tử toàn bộ đều vui mừng hớn hở, răng đèn kết hoa, đắm chìm trong sung sướng hải dương bên trong. Yến hội chủ đề bố trí tại Vô Cực Tông Vô Cực Đại Điện phía ngoài quảng trường khổng lồ bên trên. Chính giữa tự nhiên là làm chủ nhân Vô Cực Tông Tiết Tông chủ vị trí. Vị tông chủ này đã sớm ở chỗ này ngồi xuống, một thân mênh mông khí tức phát ra, chấn động thương hải. Bên cạnh cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử chính là Thiên Lại các chủ. Một thân khí tức huyền chuyển thanh dương, mang theo động lòng người tiếng nhạc. Sáng sớm sơn môn bên trong 9.900 miệng hồng chung cùng một chỗ vang lên du dương huyền chuyển tiếng chuông. Các tân khách lần lượt bắt đầu đến, ban đầu chính là thần luân tông chủ mở tam lưu tông môn. Mấy chục vạn tam lưu tông môn tông chủ cùng một chỗ đến. Những tông môn này thế lực quá yếu cho nên chỉ có tông chủ một người có tư cách đến. Chỉ ở chỗ xa nhất tầng dưới trên quảng trường ngồi xuống. Rất nhanh thần hỏa tu sĩ mở nhị lưu tông môn cùng như ý tu sĩ mở nhất lưu tông môn đã đến. Cả đám đều tại trung tầng quảng trường ngồi xuống, người người nhốn nháo, nhân số gia tăng đến hơn 50 vạn, cuối cùng trọng đầu hí đến. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đến, tịch địa bá chủ giá lâm, từng vị tông môn trưởng lão cùng Tiết Hạo Nhiên đều tại tự mình đón khách. Từng cái lẫn nhau chào hỏi, bận bịu quên cả trời đất, Chiết Mi Tông đến đây chúc mừng. Rốt cục có thập đại đỉnh tiêm thực lực đến đây chúc mừng đến. Chiết Mi Tông là một vị tịch địa bá chủ, oai hùng bừng bừng phấn chấn, ánh mắt như đao hướng về phía Tiết Tông chủ. Thiên Lại các chủ cùng rất nhiều bá chủ nhẹ gật đầu, liền rơi vào phía trên quảng trường bảo tọa bên trên. Bách Chiến Môn đến đây chúc mừng, rất nhanh Bách Chiến Môn một nhóm hơn trăm người đuổi tới. Từng cái nhiệt huyết lăn lộn, khí tức nóng rực, Bách Chiến Môn thiếu tông chủ cùng Tiết Hạo Nhiên cũng là quá mệnh giao tình. Vừa đến đã lẫn nhau nói chuyện với nhau, Thái Sơn Quan đến, Huyền Sơn tự đến, Thượng Nho Viện đến, tam đại tông môn cùng nhau mà đến. tay áo rêu rao, đạo khí hạo đãng, Phật quang gột rửa, chính khí ù ù, mấy vị thủ lĩnh đều là tịch địa bá chủ, mang theo khiêm tốn cùng ôn hòa, cực kỳ tốt ở chung. Vô Cực Tông ở cùng Thiên Lại các chủ tự mình ra nghênh tiếp, đem bọn hắn mời đến trên cùng trên chỗ ngồi, phân loại hai bên, Thiên Cương Vương Phủ, Anh Vũ Hầu Vương Đông. Đến, Vương Đông mặc dù đã sớm tới nơi đây, nhưng bởi vì thân phận cần cuối cùng đến, hắn ngự long mà đến, quang hoa đầy trời cao, tử khí bành trướng, quang mang lóa mắt, trực tiếp đến trên cùng trên ghế ngồi xuống, cùng Thái Sơn Quan lão đạo ngồi đối diện nhau. Vương Đông thân phận quá cao, lập tức những tông môn kia đều hướng về phía Vương Đông hành lễ, mang theo nịnh nọt tiếu dung. Dù sao phía trước Thiên Cương Vương sức một mình che bát phương quả thực thật đáng sợ, bọn hắn nhất định phải kính sợ, nịnh bợ, liền xem như chỉ Vương Đông một người, cũng muốn nghiêm túc đối phó. Vương Đông cũng không có vênh váo hung hăng, hướng về phía chúng nhân từng cái đáp lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.